Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1648, Tương Lai Thân của Lâm Nguyên, 3. Các lãnh chúa thời gian bàn luận, có thể chứng kiến một vị lãnh chúa cấp truyền thuyết chân chính ra tay, cũng coi như không uống chuyến đi này. Ào, huyết sắc thiên mạc hội tụ lại, ngay lập tức bao phủ lấy thiên thời lĩnh chủ. Thiên thời lĩnh chủ chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là một mảnh huyết sắc. Hắn mất đi cảm nhận đối với ngoại giới, thậm chí ngay cả liên hệ giữa chân thân và bản tôn cũng trở nên mơ hồ. Phá cho ta, thiên thời lĩnh chủ liều mạng giãy dụa, nhưng huyết sắc hải dương cuồn cuộn, hết thảy lực lượng hắn giãy dụa đều như rơi vào vũng bùn, thậm chí khí tức huyết sắc hải dương bắt đầu thẩm thấu vào nhục thân của hắn. Đây chính là lực lượng tầng thứ truyền thuyết sao? Thiên thời lĩnh chủ trong lòng lạnh lẽo, dưới sự thẩm thấu ảnh hưởng của huyết sắc hải dương lực lượng, hắn ngay cả hủy diệt cổ chủ chiến nhục thân này cũng không làm được. Lần này tốn thất lớn rồi. Thiên thời lĩnh chủ đau đầu. Nếu chỉ mất đi một cổ chủ chiến nhục thân, hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng chủ chiến nhục thân rơi vào huyết hải lĩnh chủ trong tay, vượt xa việc tổn thất một cổ chủ chiến nhục thân đơn giản như vậy. Chư bản bí mật thủ đoạn của thiên thời lĩnh chủ đều có thể từ chủ chiến nhục thân nghiên cứu ra, chủ chiến nhục thân rơi vào tay địch nhân. Hậu quả không cần nói cũng biết. Hơn nữa, nhờ vào chủ chiến nhục thân, rất nhiều nhân quả thủ đoạn liền có thể dùng tới, đối với thiên thời lĩnh chủ đây lại là một đại uy hiếp. Lần này không biết phải trả cái giá bao nhiêu, mới có thể chuộc về cổ chủ chiến nhục thân này. Thiên thời lĩnh chủ thở dài một hơi. Hắn chuộc về không phải chủ chiến nhục thân, mà là tự thân ẩn hoạn. Điểm này xa xa không phải mấy ngàn vạn cân thời gian chi xa có thể so sánh. Không ổn, trực tiếp hủy diệt tâm linh ý thức trong cổ chủ chiến nhục thân này đi. Theo nhục thân dần dần mất đi khống chế, thiên thời lĩnh chủ lập tức lựa chọn hủy diệt tự thân tâm linh ý chí. Huyết sắc hải dương lực lượng ảnh hưởng, khiến thiên thời lĩnh chủ mất đi quyền khống chế đối với nhục thân, nhưng tâm linh ý chí vẫn có thể triệt để nắm giữ. Nếu để một phần tâm linh ý chí hoàn chỉnh của mình rơi vào huyết hải lĩnh chủ trong tay, thiên thời lĩnh chủ phỏng chừng có khả năng bị đối phương nô dịch. Bên ngoài, biển máu hội tụ, ngưng kết thành một huyết châu thâm thúy to bằng nắm tay. Huyết châu lơ lửng đến trước mặt huyết hải lĩnh chủ, chậm chậm xoay tròn. Chủ chiến nhục thân của thiên thời lĩnh chủ đang ở bên trong. Thân ảnh đỏ thẩm vĩ ngạn liếc nhìn huyết hải lĩnh chủ một cái, tức giọng nói. Ở bên trong, huyết hải lĩnh chủ trong lòng vui mừng. Bắt sống chủ chiến nhục thân của thiên thời lĩnh chủ, lợi ích nhiều không kế xiết. Có thể khống chế được thiên thời lĩnh chủ ở một mức độ nhất định. Ta còn có thể tồn tại ở phương thời không này 10 hơi thở nữa, sau 10 hơi thở, sẽ phải quay về thời không ban đầu. Thân ảnh đỏ thẩm vĩ ngạn tiếp tục nói. Từ tương lai giáng lâm phương thời không này, ra tay sẽ bị phản phệ áp chế. Lực lượng tu mét vung năng của thời gian tuyến sẽ trục xuất hắn quay về thời không ban đầu. Còn nữa, động tĩnh ta ra tay đã khiến cho mấy lão gia hỏa ở nơi sâu nhất vạn duy thời không chú ý. Ngươi phải rời khỏi đây trong vòng 100 hơi thở. Thân ảnh đỏ thẩm vĩ ngạn lại nói. Mấy lão gia hỏa ở nơi sâu nhất, huyết hải lĩnh chủ con ngươi co rút lại, có thể khiến cho bản thân tương lai đã bước vào lĩnh vực truyền thuyết xưng là tảo gia hỏa, chắc chắn đều là truyền thuyết lĩnh chủ. 10 hơi thở, không thành vấn đề. Huyết hải lĩnh chủ nhìn bốn phía, lúc này phụ cận đã tụ tập 20-30 vị thời gian lĩnh chủ. Chư vị, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Huyết hải lĩnh chủ nói, một là chủ chiến nhục thân vẫn lạc, hai là mỗi vị giao ra 1.000 vạn cân thời gian chỉ xa. Sở dĩ không giống đối đãi với thiên thời lĩnh chủ, bắt sống chủ chiến nhục thân của nhiều thời gian lĩnh chủ như vậy, là vì thời gian của vế sau vượt xa vế trước. Huyết hải lĩnh chủ tương lai thân chỉ có thể tiếp tục tồn tại 10 hơi thở, không có thời gian đi bắt sống từng vị. Chỉ có 5 hơi thở đế suy nghĩ, 5 hơi thở sau ta sẽ ra tay. Huyết hải lĩnh chủ ngữ khí bình thản nói. Giao ra 1.000 vạn cân thời gian chỉ xa, sắc mặt của các thời gian lĩnh chủ cực kỳ khó coi, bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện lực lượng huyết sắc đã sớm tràn ngập khu vực phụ cận. Trên thực tế, ngay khi tương lai thân của huyết hải lĩnh chủ giáng lâm vào thời không này, liền đã phong tỏa khu vực xung quanh, các lĩnh chủ ở trong phạm vi đó đã không thể trốn thoát. Ta nguyện ý giao nộp 1.000 vạn cân thời gian chi xa. Ta cũng nguyện ý giao nộp 1.000 vạn cân thời gian chi xa. Huyết hải lĩnh chủ, ngươi đang nằm mơ. Chỉ trong 3, 4 nhịp thở, Hầu hết các thời gian lĩnh chủ đã đưa ra lựa chọn, có thời gian lĩnh chủ chấp nhận, cũng có thời gian lĩnh chủ không đồng ý, trực tiếp hủy diệt chủ chiến nhục thân ngay tại chỗ. Năm nhịp thở trôi qua. Trên chiến trường chỉ còn lác đác vài thời gian lĩnh chủ chưa đưa ra câu trả lời. Trong số những thời gian lĩnh chủ này, có cả Lâm Nguyên. So với những thời gian lĩnh chủ đang do dự, ánh mắt của Lâm Nguyên dán chặt vào huyết hải lĩnh chủ và thân ảnh vĩ ngạn đỏ tươi sau lưng hắn, trong đầu vô số linh quan cảm ngộ không ngừng va chạm. Các ngươi, huyết hải lĩnh chủ quét mắt qua Lâm Nguyên và những lĩnh chủ khác chưa đưa ra quyết định. Ào ào. Huyết sắc khí tức không ngừng ngưng tụ, rõ ràng là chuẩn bị trực tiếp hủy diệt chủ chiến nhục thân của những lĩnh chủ này. Những thời gian lĩnh chủ khác không đồng ý, căn bản là chưa đợi huyết hải lĩnh chủ ra tay, đã tự mình hủy diệt chủ chiến nhục thân. Nhưng Lâm Nguyên và một vài người khác, do chưa đưa ra quyết định, nên không có hành động nào để hủy diệt thân thế. Vì vậy, huyết hải lĩnh chủ dự định tự mình ra tay. Huyết hải lĩnh chủ. Ngay lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía huyết hải lĩnh chủ cao cao tại thượng và thân ảnh vĩ ngạn đỏ tươi sau lưng hắn, ta muốn biết, ở thời không của ngươi, có lĩnh chủ nào đạt được siêu thoát chưa? Lời vừa dứt, các thời gian lĩnh chủ khác đều sửng sốt, bọn họ quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, không ngờ đối phương lại hỏi một câu như vậy vào lúc này. Hử, huyết hải lĩnh chủ cũng ngẩn ra. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn hiểu rằng Lâm Nguyên không hỏi mình, mà hỏi bản thân hắn ở tương lai đã bước vào tầng thứ truyền thuyết. Siêu thoát. Thân ảnh vĩ ngạn đỏ tươi cúi đầu nhìn xuống Lâm Nguyên, huyết sắc khí tức đang xen, càng quan sát Lâm Nguyên, vẻ mặt của hắn càng trở nên kinh nghi bất định. Là truyền thuyết lĩnh chủ, dù chân thân đang ở tương lai, cách xa nhau mấy trăm cái đại phá diệt chu kỳ, nhưng vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh cũng phát hiện ra thời gian tuyến trên người Lâm Nguyên còn chưa có thu bó. Điều đó có nghĩa là, Lâm Nguyên còn chưa phải là lĩnh chủ, không phải lĩnh chủ. Lại xuất hiện ở vạn duy thời không, nơi mà chỉ có lĩnh chủ mới có thể tiến vào, bình thường thời gian sinh mệnh tiến vào vạn duy thời không, trên cơ bản đều là do lĩnh chủ khác mang theo. Nhưng khí tức mà Lâm Nguyên đang bày ra, cũng không kém hơn bao nhiêu so với những lĩnh chủ đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết xung quanh. Không phải lĩnh chủ, sao có thể có được thực lực như thế này, vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh trong lòng tuôn ra rất nhiều ý nghĩ, hoài nghi Lâm Nguyên có phải là hậu chiêu do lão gia hỏa cùng là truyền thuyết tầng thứ lưu lại ở quá khứ hay không? Thời gian lĩnh chủ có thể thay đổi quá khứ, chỉ là e ngại phản vệ do thay đổi quá khứ tạo thành. Mà truyền thuyết lĩnh chủ đã có thể thay đổi quá khứ trong phạm vi lớn, hơn nữa năng lực thừa nhận phản vệ cũng được tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh dám ra tay ở thời không nơi này, chỉ cần không phải triệt để giết sạch nhiều vị lĩnh chủ, mức độ thay đổi quá khứ cũng không tính là quá lớn, bản thân hoàn toàn có thể thừa nhận được. Thú vị! Vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, mỉm cười nói, ngươi là ai, trong thời gian tuyến nguyên bản, bởi vì lần này sự kiện, huyết hải lĩnh chủ bị trọng thương, cho dù ở mấy trăm cái đại phá diệt chu kỳ sau, vẫn như cũ bước vào truyền thuyết tầng thứ. Vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên lần này vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh ra tay, chính là vì thay đổi quá khứ, tiêu trừ tai họa ngầm do khoảng thời gian này mang đến. Chỉ là không nghĩ tới còn có loại kinh hỉ này. Phát hiện bố trí của truyền thuyết lĩnh chủ khác. Hắn là ai? Huyết hải lĩnh chủ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Dù cho đối mặt thiên thời lĩnh chủ, vĩ ngạn tiên hồng thân ảnh cũng lười nói nhiều một câu, nhưng lại đối với Lâm Nguyên chuyên môn hỏi một câu như vậy, thái độ này, huyết hải lĩnh chủ tự nhiên ý thức được lai lịch của Lâm Nguyên rất lớn, cực có thể cũng cùng truyền thuyết lĩnh chủ có quan hệ. Các thời gian lĩnh chủ khác cũng nghĩ đến điều này, có thể khiến truyền thuyết lĩnh chủ để mắt. Chỉ có thể là truyền thuyết lĩnh chủ mà thôi. Ta không quen biết hắn. Huyết hải lĩnh chủ lập tức truyền âm đến thân ảnh màu đỏ tươi vĩ ngạn. Trong số rất nhiều thời gian lĩnh chủ có mặt, hắn cơ bản đều quen biết, chỉ có một số ít ẩn giấu thân phận, không nhận ra. Lâm Nguyên chính là một trong số đó. Ừ, thân ảnh màu đỏ tươi vĩ ngạn không nói thêm, ánh mắt vẫn đặt trên người Lâm Nguyên. Hắn có suy đoán về thân phận của Lâm Nguyên, phỏng chừng cũng là thủ đoạn của một vị truyền thuyết lĩnh chủ nào đó. Nếu không, muốn lấy thân phận không phải lĩnh chủ, sánh ngang lĩnh chủ đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết, thời gian sinh mệnh bình thường sao có thể làm được. Lâm Nguyên nhìn thân ảnh màu đỏ tươi vĩ ngạn, đối phương không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi, hắn là ai? Ngươi trả lời ta trước. Lâm Nguyên nói. Thời gian sinh mệnh có thể quan sát vị lai thời gian tuyến, nhưng sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là liên quan đến tình báo cùng tin tức có liên quan đến siêu thoát. Vị lai rốt cuộc có lĩnh chủ nào siêu thoát hay không, chính ngươi không biết. Thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn cười lạnh một tiếng. Tiết lộ tin tức vị lai, đặc biệt là tin tức liên quan đến tồn tại siêu thoát, sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa, lớn hơn rất nhiều so với việc diệt sát vài lĩnh chủ. Thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn tự nhiên sẽ không nói ra. Hơn nữa trong mắt thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn, Lâm Nguyên có xác suất lớn cũng có liên quan đến truyền thuyết lĩnh chủ, hỏi những điều này không khác gì giăng bẫy hắn. Trải qua thời đại kia, thời gian sinh mệnh nào không biết đến giai đoạn khiến tất cả lĩnh chủ, thậm chí là tất cả truyền thuyết lĩnh chủ đều tuyệt vọng vô cùng kia, đó là kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử của toàn bộ vô tận duy độ thứ nguyên. Đương nhiên chuyện này liên quan đến siêu thoát, không nằm trong phạm vi thời gian tuyến có thể quan sát. Ít nhất tất cả lĩnh chủ hiện tại của thời không đều không biết bọn họ sắp phải đối mặt với khoảng thời gian đen tối tuyệt vọng mà tần lĩnh chủ không cách nào chống lại. Lén lén lút lút, để ta xem ngươi rốt cuộc là ảo quái vật nào. Thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn lười tiếp tục thăm dò, thời gian hắn dừng lại ở thời không này có hạn, chỉ còn 3-4 nhịp thở, cần phải nhanh chóng quét sạch chướng ngại cho chính mình ở quá khứ. Ào ào ào. Màn máu hạo hạo đãng đãng lại lần nữa quét qua, cuồn cuộn về phía Lâm Nguyên. Muốn làm rõ lai lịch của Lâm Nguyên, phương pháp đơn giản nhất chính là ra tay với hắn, chỉ cần đối mặt với uy áp sinh tử, kẻ đứng sau hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Màn máu thẩm thấu trùng trùng thời không, ngăn chặn tất cả khả năng trốn thoát của Lâm Nguyên. Muốn sống sót dưới màn máu quét qua, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ loại lực lượng huyết sắc này. Mà gắng gượng chống đỡ. Thiên thời lĩnh chủ phía trước đã đưa ra đáp án, mạnh như thiên thời lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai, dưới màn máu bao phủ, cũng không kiên trì được mấy hơi thở. Đây chính là kết quả Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh cố ý bắt sống, nếu ôm lấy mục đích triệt để đánh chết, phỏng chừng ngay cả một hơi thở cũng không dùng đến. Bắt sống cùng đánh chết, hoàn toàn không phải một chuyện. Dù thực lực hình thành nghiền ép, muốn bắt sống cũng rất tốn thời gian. Ông ông ông, lĩnh vực do vũ trụ bên ngoài Lâm Nguyên hình thành ầm ầm, từng tấc sụp đổ, hiển nhiên cách chống đỡ lực lượng huyết sắc còn kém xa. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên đã bị màn máu bao phủ hơn phân nửa, toàn bộ thân hình lung lay sắp đổ. Còn không chủ động mẫn diệt chủ chiến nhục thân. Đám thời gian lĩnh chủ xung quanh xem mà kinh hãi không thôi. Có vết xe đổ của thiên thời lĩnh chủ, đối mặt với Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh, nếu thử gắng gượng chống đỡ, rất có khả năng trực tiếp bị trấn áp bắt sống. Cái giá phải trả này so với chủ động mẫn diệt nhục thân còn nặng hơn nhiều. Để ta xem kẻ đứng sau lưng ngươi, hoặc là nói, tương lai của ngươi rốt cuộc là ai? Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, cách thời gian cuối cùng hắn dừng lại ở thời không này, chỉ còn lại hai hơi thở. Ta xác thực không phải đối thủ của truyền thuyết lĩnh chủ. Lâm Nguyên dưới lực lượng màn máu xâm thực, trong lòng thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không một o lắng, thái cực nguyên thần của hắn, cùng chủ chiến nhục thân của các lĩnh chủ khác, có khác biệt rõ ràng. Thái cực nguyên thần bản chất cũng không phải nhục thân, mà là nguyên thần thân thể, tuy chuyển đổi thành huyết nhục chỉ khu, nhưng bản chất vẫn là nguyên thần chi lực hư ảo. Mà nguyên thần chi lực, chỉ cần tâm linh ý chí Lâm Nguyên tiêu tan, nguyên thần chi lực tự nhiên sẽ tiêu tan, sẽ không tồn tại khả năng bị bắt sống. Lâm Nguyên thậm chí không cần chuyên môn tiêu diệt thái cực nguyên thần, chỉ cần tản đi tâm lĩnh ý chí, thái cực nguyên thần tức thì rơi vào quá trình tiêu vong không thể nghịch chuyển. Bất quá lần này cũng kiếm đủ rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn đang nhìn xuống hắn, chỉ là trước khi tản đi tâm linh ý chí, ngược lại có thể thử triệu hoán vị lai thân. Thông qua vừa rồi lĩnh ngộ huyết hải lĩnh chú triệu hoán vị lai thân, Lâm Nguyên tuy rằng không phải chân chính thời gian lĩnh chủ, nhưng cũng có thể thử triệu hoán chính mình vị lai thân chân chính. Chẳng qua chịu giới hạn bởi thực lực cùng cảnh giới, Lâm Nguyên khẳng định còn xa mới làm được như huyết hải lĩnh chủ, triệu hoán vị lai thân sau mấy trăm đại phá diệt chu kỳ. Nhiều nhất cũng chỉ là vị lai thân sau mấy trăm vạn năm. Sau mấy trăm vạn năm. Lâm Nguyên quan sát thời gian tuyến sau mấy trăm vạn năm, trên cơ bản vô cùng mơ hồ, chính mình sau mấy trăm vạn năm, đến tột cùng đang làm cái gì? Lâm Nguyên trong lòng cũng không rõ. Lâm Nguyên cũng từng quan sát quá vị lai thời gian tuyến của những thời gian sinh mệnh khác, có đoạn thời gian vô cùng mơ hồ, nhưng cũng không đến mức sau mấy trăm vạn năm vẫn luôn vô cùng mơ hồ. Chỉ bất quá ở sau mấy trăm vạn năm, Vô tận duy độ thứ nguyên cơ bản đã không có tin tức liên quan tới chính mình, thậm chí ngay cả hỗn độn hư không đều biến mất không thấy, tự hồ chưa từng xuất hiện qua. Chính bởi vì như thế, Lâm Nguyên mới hướng thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn dò hỏi hắn thời không kia có hay không lĩnh chủ siêu thoát, hoặc là nói có hay không phát sinh sự tình liên quan tới siêu thoát. Dù sao đối phương đến từ chân chính vị lai. Bắt đầu. Lâm Nguyên tâm thần bắt đầu thuận theo thời gian tuyến hướng về vị lai lan tràn, mơ hồ, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, bốn phương tám hướng thời gian tuyến bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ân, hắn cũng đang triệu hoán chính mình vị lai thân, một vị thời gian lĩnh chủ thấy vậy, lập tức biết rõ mục đích của Lâm Nguyên. Cùng huyết hải lĩnh chủ giống nhau, cũng đang triệu hoán vị lai thân. Dựa theo thái độ của bản thân ở tương lai của huyết hải lĩnh chủ vừa rồi, tương lai của người này, phỏng chừng cũng là một vị lĩnh chủ truyền thuyết, hai vị tương lai đều là lĩnh chủ truyền thuyết, tại thời không hiện tại chém giết giao thủ, trong lòng chúng thời gian lĩnh chủ chấn động, vẻ mặt chờ mong. Một vị lĩnh chủ truyền thuyết ra tay, đã là vô cùng hiếm thấy, hai vị lĩnh chủ truyền thuyết chém giết. Lại còn là lĩnh chủ truyền thuyết của tương lai tại thời không hiện tại chém giết, phỏng chừng mấy cái chu kỳ đại phá diệt. Mấy chục cái chu kỳ đại phá diệt cũng chưa chắc đã phát sinh một lần. Cũng đang triệu hoán tương lai, sắc mặt huyết hải lĩnh chủ cũng biến đổi, hắn nhìn về phía thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn phía sau, thấy đối phương không có phản ứng gì, nhất thời an tâm. Có bản thân ở tương lai đã bước vào tầng truyền thuyết ở đây, dù Lâm Nguyên có là lĩnh chủ truyền thuyết trong tương lai, cũng không làm gì được hắn. Vù, thời tuyến văng vẹo mơ hồ. Sau lưng Lâm Nguyên, hiện ra từng màn ảo ảnh mơ hồ. Là lão quái vật nào, thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn cẩn thận quan sát, vừa rồi hắn ra tay, chính là vì bức ra tồn tại sau lưng Lâm Nguyên. Muốn nhìn xem rốt cuộc là bố trí của vị lĩnh chủ truyền thuyết nào. Nhưng mà ngay sau đó, thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn nhìn thấy một màn khắc sâu trong lĩnh hồn mình. Theo từng màn ảo ảnh mơ hồ lóe qua, từng bậc thang bạch ngọc hiện ra sau lưng Lâm Nguyên. Bậc thang bạch ngọc như hư như ảo. Đến từ một màn cảnh tượng nào đó trong tương lai, nhưng vào khoảnh khắc xuất hiện, lại bắt đầu ảnh hưởng đến thời không hiện tại. Tất cả những thứ tiếp xúc xung quanh, bao gồm cả lực lượng thiên mạc huyết sắc, đều bắt đầu hóa thành hư vô không thể nghịch chuyển. Bậc thang bạch ngọc lan tràn lên trên, vô cùng vô tận, không đầu không cuối. Tựa như thông đến nơi cao nhất của vô tận thứ nguyên. Hả, bao gồm cả huyết hải lĩnh chủ, tất cả thời gian lĩnh chủ đều nghi hoặc không hiểu, thân là lĩnh chủ. Ngao du vô tận thứ nguyên, có nơi nào chưa từng thấy qua? Chỉ là bậc thang bạch ngọc không biết thông đến đâu này, đừng nói là thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Đây là thứ tư. So với sự khó hiếu nghi hoặc của các thời gian lĩnh chủ khác, Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh mở to hai mắt, thần sắc tràn đầy vẻ hoang đường cùng khó tin. Các hạ không cần tiếp tục triệu hoán nữa. Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh lập tức lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tại hiện tại thời không bày ra tương lai mấu chốt tràn cảnh, đây là muốn thừa nhận vô pháp chống đỡ phản vệ, không cần thiết, không cần thiết. Lâm Nguyên cũng đang quan sát vô tận giai thê sau lưng, nhất giai giai vô tận giai thê này, cho hắn đã từng quen biết cảm giác. Cùng lúc đó, thời gian tuyến tiếp tục hỗn loạn, nhất giai giai bạch ngọc giai thê tiếp tục hướng lên lan tràn, cuối cùng ở mổ sử cực cao sử, xuất hiện không giống nhau một màn. Một màn này bên trong, không chỉ tồn tại bạch ngọc giai thê, càng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này quay lưng về phía sở hữu thời gian lĩnh chủ, đang chậm rãi thập giai nhi thượng. Bạch ngọc giai thê vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, đạo thân ảnh này bốn phía tràn ngập cô tịch chỉ ý, phản phất cử thế mang mang cận hắn một người. Là hắn, Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh đầu óc trống rỗng, xa xa so vừa rồi nhìn thấy nhất giai giai bạch ngọc giai thê càng thêm không thể tưởng tượng. Thời gian tuyến hỗn loạn lan tràn, đang chậm rãi thập gia nhi thượng thân ảnh, tự hồ phát giác cái gì. Nâng lên đang chuẩn bị khóa hướng tiếp theo giai thê hữu cước hơi hơi vừa dừng. Sau đó một huy tay áo. Nguyên bản hỗn loạn thời gian tuyến tức khắc hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng hướng hiện tại thời không lan tràn. Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh sở thi triển huyết sắc thi mạc lực lượng, không hề ngoài ý muốn bắt đầu tan rã, vô hình khí tức khắc nghi chí, trực tiếp đem Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh bằng không xóa đi. Một màn này làm chung quanh rất nhiều thời gian lĩnh chủ nửa ngày không có phản ứng lại đây. Đường đường truyền thuyết lĩnh chủ, cho dù là đến từ tương lai thời không truyền thuyết lĩnh chủ, cứ như vậy bị bằng không xóa đi, khi đạo đang chậm rãi thập gia nhi thượng thân ảnh rốt cuộc là ai? Ở vào cái gì cảnh giới thực lực? Cùng Lâm Nguyên có cái gì quan hệ? hoặc là nói chính là Lâm Nguyên tương lai thân, có thể dễ dàng xóa bỏ một vị truyền thuyết lĩnh chủ, dù là trong số các truyền thuyết lĩnh chủ ở giai đoạn thứ ba của vô cùng kiếp nạn, cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Thậm chí còn vượt qua cả Vạn Duy lĩnh chủ, một luồng khí tức vô hình tiếp tục lan tỏa. Không, không. Huyết Hải lĩnh chủ kinh hãi tuyệt vọng nhìn một màn này. Bởi vì mất đi sự bảo hộ của thân ảnh màu đỏ tươi Vĩ Ngạn, hướng lan tỏa tiếp theo của luồng khí tức vô hình, chính là về phía hắn. Ào ào ào. Ý thức tâm linh của Huyết Hải lĩnh chủ trong nháy mắt tiêu tan. Kèm theo cả Hư Linh lĩnh chủ, Ngự Giáp lĩnh chủ phía sau cũng như vậy, ý chí tâm linh trực tiếp tiêu tan. Luồng khí tức vô hình không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể của ba vị lĩnh chủ, nhưng ý chí tâm lĩnh của bọn hắn lại bị mạnh mẽ xóa bỏ. Đây là da đầu của rất nhiều thời gian lĩnh chủ quan chiến xung quanh như nổ tung, tâm thần run rẩy nhìn một màn này. Quá chấn động. Dù là truyền thuyết lĩnh chủ, cũng không thể dễ dàng xóa bỏ ý chí tâm linh của một lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai như vậy, chưa kể Huyết Hải lĩnh chủ vừa rồi ở tương lai cũng sẽ bước vào tầng truyền thuyết, thời không sau hơn 300 chu kỳ đại phá diệt. Huyết Hải lĩnh chủ đột nhiên mở to hai mắt, hóa thân giáng lâm quá khứ của hắn bị mạnh mẽ xóa bỏ, chân thân tự nhiên biết được ngay lập tức. Không ngờ lại là vị tồn tại đó, là vị tồn tại đó, tâm thần Huyết Hải lĩnh chủ run rẩy, chưa từng nghe nói vị tồn tại đó từng đi đến Vạn Duy thời không, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Trong lòng Huyết Hải lĩnh chủ kỳ thật đã có đáp án. Vị tồn tại đó đích xác đã từng đi đến Vạn Duy thời không, chỉ là chuyện này không truyền ra ngoài. Trong thời tuyến mà hắn đã trải qua, dưới tình huống phát triển bình thường, quá khứ của vị tồn tại đó sẽ không triệu hoán tương lai thân. Bởi vì sự can thiệp của hắn, dẫn đến quá khứ của vị tồn tại đó triệu hoán tương lai thân, sau đó dẫn đến biến số lớn hơn phát sinh. Vận khí của ta, thần sắc Huyết Hải lĩnh chủ tuyệt vọng, bởi vì có một luồng khí tức vô hình đến từ thời không quá khứ, đã vượt qua hơn trăm chu kỳ đại phá diệt, giáng lâm đến thời không này, bao phủ về phía hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chân thân Huyết Hải lĩnh chủ tan biến. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vô hình tiếp tục lan tràn trên từng thời tuyến. Huyết Hải lĩnh chủ của quá khứ, Huyết Hải lĩnh chủ của hiện tại, Huyết Hải lĩnh chủ của tương lai, Huyết Hải lĩnh chủ khi còn yếu ớt, Huyết Hải lĩnh chủ lúc đã cường đại, vô số Huyết Hải lĩnh chủ, tất cả Huyết Hải lĩnh chủ ở mọi thời điểm, đều tan biến trong cùng một khắc. Trên bậc thang bạch ngọc vô tận, một thân ảnh khẽ phẩy tay áo, liếc nhìn xuống phía dưới, rồi tiếp tục cất bước đi lên. Vạn Duy thời không. Thời tuyến sau lưng Lâm Nguyên lại quy về ổn định. Bạch Ngọc đài giai kia. Lâm Nguyên thần sắc lâm vào ngắn ngủi suy tư. Hắn sở triệu hoán vị lai thân, ở vào một đầu vô chỉ tận Bạch Ngọc đài giai thượng. Mà này Bạch Ngọc đài giai, đến từ vị lai thời không Vĩ Ngạn tiên hồng thân ảnh Minh Hiến nhận thức, cũng cấp ra, vị lai mấu chốt tràn cảnh. Đại khả bất tức chờ hồi phục. Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc đài giai ở vị lai danh khí rất lớn, bằng không Bất Chí Vu Nhượng nhất vị truyền thuyết lĩnh chủ lộ ra như vậy thái độ. Ta sở quan sát đến vị lai thời tuyến trung, tịnh không có này Bạch Ngọc đài giai, quan sát thấy tuyệt đại đa số hình ảnh đều mờ mờ hồ hồ vạn vẹo, thậm chí một mảnh hắc ám. Lâm Nguyên hơi hơi lắc đầu. Sơ nhập thời gian sinh mệnh khi, quan kháng vị lai thời tuyến không gì bất lợi. Nhưng bạn tùy theo thực lực tăng lên, cảnh giới bạc cao, vị lai thời tuyến tác dụng càng ngày càng đê. Bởi vì hứa đa họa diện, hứa đa tình báo liên quan đến siêu thoát, hoặc giả cùng chí cao quy tắc đại đạo ý thức hữu quan, căn bản sẽ không ở thời tuyến nội hiển kỳ, duy hữu thân thân trải qua mới được. Loại tình huống này ở truyền thuyết lĩnh chủ bên trong Vưu Vi Minh Hiến. Truyền thuyết lĩnh chủ khẳng định đều thâm nhập thăm dò quá, vô hạn khởi nguyên. Vô cùng kiếp nạn này hai điều siêu thoát chỉ lộ. Chúng nó vị lai, tùy thời đều có thể bởi vì này hai điều siêu thoát chỉ lộ mà phát sinh ngoài ý muốn, đạo trí vị lai họa diện nhất phiến hắc ám. Vô hạn khởi nguyên này siêu thoát chỉ lộ càng là thăm dò đến cổ xưa thời gian đoạn, dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn lại càng nhiều, càng có khả năng mê thất ở qua đi hoặc giả vẫn lạc ở qua đi. Vô cùng kiếp nạn càng là như thế, cuối cùng giai đoạn 800 triệu tam ngàn kiếp, mỗi nhất kiếp nạn đều là đi ở sinh tử tuyến thượng, thoáng có sơ sấy chính là hình thần câu diệt. Ít nhất lần này triệu hoán, nhượng ta biết ở vị lai, ta hẳn là quá không sai. Lâm Nguyên trên mặt phù hiện tươi cười. Hắn cũng không biết Huyết Hải lĩnh chủ qua đi, hiện tại, vị lai tẩn sổ bị xóa đi. Nhưng từ hình ảnh vừa rồi, vị lai thân của huyết hải lĩnh chủ đối mặt với vị lai thân của mình mà không có chút sức phản kháng nào. Điều này chứng tỏ thực lực của bản thân trong tương lai chắc hẳn là vô cùng khủng bố. Đây chỉ là vị lai thân sau mấy triệu năm mà Lâm Nguyên triệu hồi được. Huyết hải lĩnh chủ. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, nhìn về ba thi thể trôi nổi ở đằng xa. Bất kể thực lực của mình trong tương lai ra sao, hiện tại Lâm Nguyên còn chưa là lĩnh chủ, mới thoát khỏi trạng thái, nghèo nàn, không lâu. Thi thế của ba vị lĩnh chủ đối với hắn mà nói, chính là một tài sản khổng lồ, đương nhiên phải thu lại ngay lập tức. Vèo. Ba thi thể của huyết hải lĩnh chủ và hai người kia bị Lâm Nguyên thu vào vũ trụ trong cơ thể. Đồng thời, Lâm Nguyên cũng lập tức kiểm tra. Năm món vũ khí cấp lĩnh chủ. Lâm Nguyên phát hiện ra năm món binh khí giấu trong ba thi thể. Trong đó có một món binh khí thuộc về thiên thời lĩnh chủ, được đặt cùng với nhục thân của thiên thời lĩnh chủ. Trong năm món vũ khí cấp lĩnh chủ, món quý giá nhất là Hắc Ám Hải Dương, món vũ khí cấp lĩnh chủ này thuộc cấp truyền thuyết. Hắc Ám Hải Dương là một món vũ khí loại trấn áp, đồng thời có tác dụng ngụy trang. Huyết hải lĩnh chủ đã bố trí cạm bẫy tại Vạn Duy Thời Không, ngụy trang thành khí tức cơ duyên trọng địa, chính là nhờ vào Hắc Ám Hải Dương. Lần này phát tài rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Năm món vũ khí cấp lĩnh chủ, trừ Hắc Ám Hải Dương, giá trị của bốn món còn lại đều không dưới 8 triệu cân thời gian chi sa. Vũ khí cấp lĩnh chủ bình thường cũng chỉ có giá trị từ vài trăm ngàn đến vài triệu cân thời gian chỉ sa, nhưng huyết hải lĩnh chủ là lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2, thiên thời lĩnh chủ cũng là cùng tầng thứ, hư linh lĩnh chủ và ngự giáp lĩnh chủ yếu hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao. Vũ khí lĩnh chủ của bọn hắn, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, đương nhiên vượt xa vũ khí cấp lĩnh chủ bình thường. Còn về món Hắc Ám Hải Dương kia, là vũ khí cấp lĩnh chủ truyền thuyết, ước chừng có giá trị 200 triệu cân thời gian chỉ sa. Nói cách khác, năm món vũ khí cấp lĩnh chủ, tổng giá trị tương đương với 520 triệu cân thời gian chỉ sa. Ngoài ra, còn có một số bảo vật kỳ trân lác đác, nhưng giá trị cũng chỉ 1-200 vạn cân thời gian chi sa. Phải biết, dù ở Vạn Duy Thời không có nhiều cơ duyên, tất cả thu hoạch của Lâm Nguyên trước đây cộng lại, bất quá cũng chỉ đáng giá 3-4 ngàn vạn cân thời gian chỉ sa. Nhưng hiện tại, thu hoạch trực tiếp vượt quá 500 triệu cân thời gian chi sa, đáng tiếc. Trong lòng Lâm Nguyên khó tránh tiếc nuối. Huyết hải lĩnh chủ cùng ba vị lĩnh chủ bố trí cạm bẫy, trước thiên thời lĩnh chủ, khẳng định cũng đã có không ít thời gian lĩnh chủ gặp nạn. Những thời gian lĩnh chủ này phỏng chừng đã chọn trả thời gian chi sa để bảo toàn nhục thân, nhưng số thời gian chi sa đó nhất định đều đã giao dịch xong bên ngoài Vạn Duy Thời Không. Bên trong Vạn Duy Thời Không, các thời gian lĩnh chủ cũng không thể mang theo nhiều thời gian chi sa như vậy. Thậm chí năm kiện lĩnh chủ cấp vũ khí mà Lâm Nguyên thu được cũng là biến số ngoài dự liệu, bình thường khi tiến vào Vạn Duy Thời Không, các lĩnh chủ sẽ không mang theo vũ khí quá mức quý giá. Nhưng huyết hải lĩnh chủ cùng ba vị lĩnh chủ lại làm ngược lại, ỷ vào vị lai thân đã bước vào truyền thuyết cấp làm đường lui, mới dám mang theo bốn kiện vũ khí tiến vào, trong đó có một kiện là lĩnh chủ cấp vũ khí đạt tới truyền thuyết cấp. Thiên thời lĩnh chủ thì ôm thái độ thử một lần, dù sao cũng đã giấu đi thực lực chân chính, nếu không có truyền thuyết lĩnh chủ xuất hiện, các lĩnh chủ khác rất khó tạo thành uy hiếp thực sự với hắn. Ba cổ nhục thân này, cộng thêm nhục thân của thiên thời lĩnh chủ, cũng có giá trị rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, muốn luyện chế ra một cổ chủ chiến nhục thân, không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và đại giới. Cách dùng thô thiển nhất, chính là đem bốn cổ nhục thân này phản bổn hoàn nguyên, luyện lại thành bản nguyên lực lượng, hoặc trực tiếp luyện chế thành năm kiện lĩnh chủ cấp vũ khí. Còn cách dùng tốt nhất dĩ nhiên là bán lại cho chủ nhân của nhục thân. Chủ chiến nhục thân của lĩnh chủ, không chỉ đại biểu cho tâm huyết đã bỏ ra, mà còn ẩn chứa rất nhiều bí mật của bản thân, vì để chuộc lại chủ chiến nhục thân, chủ nhân của nhục thân nhất định sẽ bằng lòng bỏ ra cái giá cao để mua lại. Ngay khi Lâm Nguyên thu lại thi thể của huyết hải lĩnh chủ cùng những kẻ khác, xem xét chiến lợi phẩm. Một đám thời gian lĩnh chủ trơ mắt nhìn cảnh này, không dám có chút động tĩnh nào. Bất kỳ thời gian lĩnh chủ nào cũng biết, ba cổ thi thể của huyết hải lĩnh chủ ẩn chứa tài phú ngập trời. Nhưng không có bất kỳ thời gian lĩnh chủ nào dám thừa cơ cướp đoạt. Bậc thang bạch ngọc mà Lâm Nguyên vừa triệu hồi, cùng với bóng lưng quay về phía họ trên bậc thang, chỉ vung tay áo đã xóa sổ cả vị lai thân lẫn hiện tại thân của huyết hải lĩnh chủ, đã khắc sâu vào linh hồn của tất cả thời gian lĩnh chủ, vĩnh sinh cũng khó mà quên được. Có vết xe đổ của huyết hải lĩnh chủ, ai dám ra tay vào lúc này? Đường đường là huyết hải lĩnh chủ, cứ thế mà chết rồi sao? Nhục thân chủ chiến chết trong vạn duy thời không, có thời gian lĩnh chủ lấm bẩm, tựa như đang nằm mơ. Việc tất cả huyết hải lĩnh chủ trên mọi thời tuyến đều bị xóa số, ngay cả truyền thuyết lĩnh chủ cũng khó phát hiện, vì vậy nhiều thời gian lĩnh chủ có mặt ở đây chỉ cho rằng huyết hải lĩnh chủ đã mất đi một nhục thân chủ chiến. Dù vậy, điều này cũng đã vô cùng khó tin. Ngã xuống không chỉ có huyết hải lĩnh chủ, mà còn có vị lai thân của hắn, vị lai thân đã bước vào tầng thứ truyền thuyết. Rốt cuộc là lĩnh chủ phương nào? Thực lực tương lai lại đáng sợ như vậy, đã đi đến giai đoạn cuối của 330 triệu kiếp, đã đạt đến trình độ nào? Kiếp nạn thứ 200 triệu? Hay là kiếp nạn thứ 300 triệu, các thời gian lĩnh chủ càng nghĩ càng chấn động, tâm thần mãi vẫn chưa thể bình tĩnh. Thời gian lĩnh chủ mỗi bước đi đều là trên ranh giới sinh tử, truyền thuyết lĩnh chủ càng như vậy, muốn có thực lực mạnh hơn, thì phải vượt qua nhiều kiếp nạn hơn, mà mỗi kiếp nạn, đều có nguy cơ ngã xuống. Bên trong khoảng trống chiều không gian rộng lớn, tại tòa cung điện ẩn giấu trong không gian đặc biệt nào đó, thiên thời lĩnh chủ chân thân mở mắt, hiện lên vẻ khó tin. Huyết hải lĩnh chủ triệu hồi vị lai thân đã bước vào tầng thứ truyền thuyết, trấn áp nhục thân chủ chiến của ta, sau đó một vị lĩnh chủ đứng xem bên cạnh cũng triệu hồi vị lai thân, tùy ý xóa sổ hiện tại thân và vị lai thân của huyết hải lĩnh chủ. Thiên thời lĩnh chủ khẽ chớp mắt, thông qua thời gian lĩnh chủ đang ở gần đó, ngài cũng đã làm rõ chuyện gì xảy ra sau khi bị trấn áp. Quả thật là một phen trắc trở. Tương lai của vị quan chiến lĩnh chủ kia, thiên thời lĩnh chủ khó mà tin được, ngài và vị lai thân của huyết hải lĩnh chủ đã từng tự mình giao thủ, tuy rằng cuối cùng bị trấn áp, nhưng cũng rõ đối phương có thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Một tồn tại như thế, cũng có thể tùy ý xóa bỏ, chủ chiến nhục thân của ta, rơi vào tay vị quan chiến lĩnh chủ kia, thiên thời lĩnh chủ bất giác có chút đau đầu, chủ chiến nhục thân rơi vào tay huyết hải lĩnh chủ, thiên thời lĩnh chủ tuy rằng khó chịu, nhưng trong lòng cũng đã nắm chắc, biết rõ phải trả cái giá như thế nào mới có thể chuộc về. Nhưng lại rơi vào tay vị lĩnh chủ thần bí này, thiên thời lĩnh chủ hoàn toàn không biết gì về vị lĩnh chủ thần bí này, hơn nữa tương lai khủng bố của đối phương, cũng làm ngài phi thường bất an, căn bản không biết nên làm thế nào để chuộc về, chủ chiến nhục thân, giá khai quá cao. Chính mình không nhất định có thể lấy ra được, khai quá thấp. Chọc giận đối phương bất mấn, vậy kết cục chỉ sợ sẽ không tốt. Dù sao, vẫn là phải thử một lần. Thiên thời lĩnh chủ định thần, chủ chiến nhục thân vẫn là không thể rơi ở bên ngoài, ngài cho dù trả giá lớn, cũng phải thử, chuộc về. Sâu nhất trong vạn duy thời không? Khi huyết hải lĩnh chủ triệu hồi vị lai thân của mình, đã kinh động đến mấy vị tồn tại ở nơi này. Liên quan đến lực lượng cấp bậc truyền thuyết lĩnh chủ tầng thứ ba, cho dù cách xa hơn nữa cũng có thể cảm giác được. Lại là một vị truyền thuyết lĩnh chủ. Là truyền thuyết lĩnh chủ đến từ tương lai, ra tay tại hiện tại thời không, là đang bố cục, hay là đền bù tổn hại ngầm cho bản thân. Mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ ở sâu nhất vạn duy thời không có quá mức để ý, truyền thuyết lĩnh chủ ngẫu nhiên sẽ đi tới quá khứ thời không ra tay, cũng không phải là chuyện quá mức ngoài ý muốn. Chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng lười đi quản, dù sao truyền thuyết lĩnh chủ tương lai tại hiện tại thời không ra tay, tương đương với truyền thuyết lĩnh chủ hiện tại tại quá khứ thời không ra tay. Là huyết hải. Gia hỏa kia tương lai vậy mà trở thành truyền thuyết. Vài vị truyền thuyết lĩnh chủ xa xa quan sát, thảo luận với nhau. Truyền thuyết lĩnh chủ quan sát được tương lai, phần lớn là mơ hồ hắc ám, nhất là khi liên quan tới những truyền thuyết lĩnh chủ khác. Mỗi một vị truyền thuyết lĩnh chủ đều đi thật sâu trên con đường siêu thoát, có liên quan tới siêu thoát, khó có thể quan trắc. Ngay sau đó, theo Lâm Nguyên bắt đầu triệu hoán vị lai thân, tất cả truyền thuyết lĩnh chủ đều biến sắc. Đây là loại ảnh hưởng áp chế thời không này, vài vị truyền thuyết lĩnh chủ thần sắc ngưng trọng, còn có mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ vẫn đang ở trạng thái tham ngộ cũng bừng tỉnh, nhìn về phía hỗn loạn thời gian tuyến. Bạch Ngọc Đài Giai vô tận. Bóng lưng chúng sinh, cất bước đi lên. Một phất tay áo xóa bỏ huyết hải lĩnh chủ hiện tại thân cùng vị lai thân. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, tất cả những chuyện xảy ra, đều khiến chư vị truyền thuyết lĩnh chủ hít thở không thông. Trong nháy mắt xóa bỏ, huyết hải lĩnh chủ vị lai truyền thuyết thân đều không chống đỡ nối, ra tay cách bất đồng thời gian đoạn, uy năng vốn sẽ bị áp chế hạn chế, vẫn đạt tới trình độ như vậy, thực lực của vị tồn tại này tuyệt đối không kém tồn tại vạn duy lĩnh chủ, phỏng chừng đều nhanh ở trên một con đường siêu thoát nào đó thăm dò đến cuối. Rốt cuộc là ai? Còn Bạch Ngọc Đài Giai kia, chưa từng thấy qua, là đến từ một chỗ duy độ không gian, chúng đa truyền thuyết lĩnh chủ tâm thần chấn động không thôi, bọn hắn đối với huyết hải lĩnh chủ vị lai truyền thuyết thân không quá để ý, bởi vì giữa lẫn nhau cơ bản ở vào cùng một tầng thứ, thậm chí còn không bằng bọn hắn. Nhưng thân ảnh trên Bạch Ngọc Đài Giai vô tận kia, bao la duy độ khe hở, truyền thuyết lĩnh chủ cơ bản sẽ không đối ngoại bày ra tung tích, nhưng truyền thuyết lĩnh chủ cường đại như thế, thậm chí đại khái dẫn vượt qua vạn duy lĩnh chủ truyền thuyết lĩnh chủ. Vị khủng bố tồn tại vị lai thời không này, quá khứ thân là hắn, chúng đa truyền thuyết lĩnh chủ ánh mắt xa xa nhìn về phía Lâm Nguyên, trong lòng thầm kinh hãi, không phải lĩnh chủ, lại có thực lực sánh ngang tiếp cận tầng thứ hai cực hạn. Cũng không rõ vị tồn tại khủng bố kia, đến từ tương lai cách đây bao nhiêu năm tháng. Bất kể là bao nhiêu năm tháng sau, với thực lực này, phỏng chừng trong khoảng không gian giữa các chiều rộng lớn cũng không có mấy ai sánh bằng. Không sai, cho dù tính cả những tảo quái vật ẩn thế kia, kẻ có thể bì kịp với vị này e rằng cũng chẳng có bao nhiêu. Các truyền thuyết lĩnh chủ ở nơi sâu thẳm nhất vạn duy thời không nhanh chóng trao đổi. Vạn duy thời không hiện tại, có tồn tại truyền thuyết lĩnh chủ nào sánh ngang, thậm chí vượt qua vạn duy lĩnh chủ hay không, chắc chắn là có. Nhưng tất nhiên vô cùng hiếm thấy. Truyền thuyết lĩnh chủ đạt đến cảnh giới này, tức là sắp nhìn thấy điểm cuối của một con đường siêu thoát, trừ những việc có liên quan đến sự siêu thoát của bản thân, rất ít khi phân tâm vì chuyện bên ngoài. Bạch Ngọc Đài Giai kia, một vị truyền thuyết lĩnh chủ tỏa ra tử quan thần sắc trang trọng, đưa mắt nhìn các truyền thuyết lĩnh chủ khác. Gần đây khi chúng ta quan sát tương lai, từ 10 vạn năm đến 1 triệu năm sau, có một đoạn thời tuyến vô cùng mờ mịt tối tăm, khó mà quan sát được bất kỳ tin tức nào. Thời tuyến tương lai mà thời gian lĩnh chủ quan sát được, phần lớn đều mơ hồ hắc ám, ở đây là chỉ những tin tức mà bản thân muốn biết đều mơ hồ hắc ám. Còn về vô số hình ảnh tương lai rườm rà, những đoạn hình ảnh liên quan đến sinh mệnh thời gian khác, cũng như thời gian lĩnh chủ bình thường, vẫn có thể nhìn thấy một vài. Dù sao thì những thứ này không liên quan đến siêu thoát, hoặc chưa từng có liên hệ quá nhiều với siêu thoát. Tuy nhiên, thời tuyến tương lai mà các vị truyền thuyết lĩnh chủ tại đây nhìn thấy, từ 10 vạn năm đến 1 triệu năm sau, vậy mà lại thống nhất ở trạng thái vô cùng mờ mịt. Nói cách khác, 10 vạn năm, 1 triệu năm sau, sẽ xảy ra một đại sự ảnh hưởng đến khu vực khoảng không giữa các chiều rộng lớn. Đại sự này rất có thể có liên quan đến siêu thoát, mới khiến cho các truyền thuyết lĩnh chủ này có kết quả quan sát như vậy. Ý ngươi là, Bạch Ngọc Đài Giai kia, có liên quan đến tương lai mờ mịt tối tăm mà chúng ta quan sát được, một vị truyền thuyết lĩnh chủ khác thần sắc trầm ngâm. Không sai. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ gật đầu, tiếp tục nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể dịch trực tiếp văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp về nội dung cụ thể, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cơ bản đã xác định. Bạch Ngọc Giai Thê vô tận kia quá mức bất phàm, khí tức phát ra mang theo ý vị vượt lên trên tất cả. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Có truyền thuyết lĩnh chủ thấp giọng hỏi. Ý tại ngôn ngoại, chính là nên đối đãi với Lâm Nguyên như thế nào? Thực lực của Lâm Nguyên lúc này tuy bình thường, ngay cả lĩnh chủ cũng chưa phải. Nhưng ở tương lai, Lâm Nguyên rất có thể là một trong những truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất quảng mạo duy độ gian khích, hơn nữa còn có liên quan tới siêu thoát. Giữ một khoảng cách. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng nói. Giữ một khoảng cách, những truyền thuyết lĩnh chủ khác liếc mắt nhìn nhau. Tương lai của Lâm Nguyên quá mức đáng sợ, khiến cho truyền thuyết lĩnh chủ đều cảm thấy khó hiểu. Đối mặt với tồn tại như vậy, truyền thuyết lĩnh chủ vô cùng kính sợ, đắc tội là tuyệt đối không dám. Nhưng nếu nói đặc biệt tới gần, cũng không dám, lo lắng gánh chịu nhân quả to lớn nào đó, lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của quảng mạo duy độ gian khích có liên quan đến siêu thoát. Có lẽ lĩnh chủ bình thường nhìn thấy tương lai cường đại của Lâm Nguyên, sẽ lập tức tiến lên kết giao, kéo gần quan hệ. Nhưng truyền thuyết lĩnh chủ nhìn xa hơn, liên quan tới siêu thoát, từ xưa đến nay, những lĩnh chủ thử tiếp cận siêu thoát, hoặc tới gần siêu thoát cơ bản đều đã chết. Không một ai có kết cục tốt đẹp. Truyền thuyết lĩnh chủ vì siêu thoát nguyện ý mạo hiểm, nhưng lại không muốn chết một cách không minh bạch. Đúng, giữ một khoảng cách. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ gật đầu, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Rõ. Đám truyền thuyết lĩnh chủ lên tiếng. Ánh mắt rời khỏi chiến lợi phẩm thu vào trong thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên quét mắt nhìn quanh. Lúc này từng vị thời gian lĩnh chủ đều đang cẩn thận, thăm dò quan sát hắn. Các ngươi có thể đi rồi. Lâm Nguyên không phải huyết hải lĩnh chủ, lười làm chuyện cướp đoạt. Trên thực tế, với thực lực hiện tại, hắn cũng không thể cướp đoạt được. Còn về việc triệu hồi vị lai thân. Vị lai thân thuộc về ác chủ bài, triệu hồi vị lai thân thường xuyên, sẽ gây ảnh hưởng sâu xa đến thời gian tuyến, giống như lĩnh chủ thời không hiện tại có năng lực cải biến quá khứ, nhưng không dám tùy ý cải biến quá khứ. Cường đại như truyền thuyết lĩnh chủ, can thiệp quá khứ cũng có khả năng gây ra nguy cơ cực lớn. Tỷ như huyết hải lĩnh chủ ở vị lai bước vào tầng thứ truyền thuyết, can thiệp thời không hiện tại, kết quả dẫn đến vị lai thân của Lâm Nguyên. Đây chính là nguy cơ cực lớn. Nguy cơ cực lớn không cách nào dự đoán được. Lâm Nguyên cũng lo lắng chính mình thường xuyên triệu hồi vị lai thân, cũng sẽ gây ra phiền phức tương tự. Hơn nữa triệu hồi vị lai thân, cũng phải được vị lai thân đồng ý nếu như chính mình ở quá khứ thường xuyên triệu hồi hắn tiến về thời không quá khứ giải quyết phiền phức, Lâm Nguyên cũng sẽ cảm thấy phiền lòng. Có thể đi rồi, từng vị thời gian lĩnh chủ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. So với huyết hải lĩnh chủ triệu hồi vị lai thân cưỡng ép bọn họ giao ra số lớn thời gian chi xa. Thủ đoạn Lâm Nguyên bày ra, căn bản không cần bức bách bọn họ, chỉ cần một câu nói là đủ. Không có vị lĩnh chủ nào dám cự tuyệt yêu cầu của Lâm Nguyên. Không biết danh hiệu của các hạ là, có thời gian lĩnh chủ thăm dò hỏi. Ngân Hà. Lâm Nguyên ngữ khí bình thản nói. Đến bước này, cũng không cần che giấu thân phận. Ngân Hà, trên sân, đông đảo lĩnh chủ trong lòng ghi nhớ kỹ danh hiệu này, sau đó lần lượt rời đi. Phân ra hóa thân đưa chiến lợi phẩm ra khỏi vạn duy thời không. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về nơi sâu nhất vạn duy thời không. Vạn duy thời không phân làm 3 tầng thứ, khu vực ngoại vi, khu vực sâu nhất. Trong đó khu vực ngoại vi là khu vực lĩnh chủ bình thường thăm dò, khu vực sâu là khu vực lĩnh chủ tầng thứ 2 thăm dò, về phần khu vực sâu nhất, chỉ có lĩnh chủ tiếp xúc đến ngưỡng cửa truyền thuyết mới có thể tới gần, muốn đi vào. Phải là truyền thuyết lĩnh chủ, hoặc là đặc thù lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2. Lâm Nguyên thăm dò khu vực sâu nhất đã mấy ngàn năm, thu hoạch cũng đủ rồi, bèn muốn đi tới khu vực sâu nhất để xem xét. Ngược lại cũng không mong có thể tiến vào khu vực sâu nhất, chỉ cần có thể tới gần kiến thức một chút là được. Nghe nói khu vực sâu nhất có tin tức trọng yếu mà vạn duy lĩnh chủ lưu lại cho hậu thế truyền thuyết lĩnh chủ, có liên quan đến siêu thoát chỉ lộ, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần vạn duy thời không mở ra đều có truyền thuyết lĩnh chủ đi vào. Vèo. Lâm Nguyên lập tức hướng về khu vực sâu nhất của vạn duy thời không bay đi. Mấy năm sau, Lâm Nguyên rốt cục đi tới bên ngoài khu vực sâu nhất. Phía trước là một vùng hư không vặn vẹo, bên ngoài lác đác tụ tập từng vị thời gian lĩnh chủ. Dám xuất hiện ở chỗ này, đều là lĩnh chủ đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết, phần lớn đều là lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2. Lĩnh chủ chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết tới đây là vì kiến thức một chút, còn lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2 thì khát vọng tiến vào khu vực sâu nhất. Muốn đi vào khu vực sâu nhất, có hai điều kiện. Một là phải là truyền thuyết lĩnh chủ. Hai là phải là lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2 đặc thù. Đặc thù ở đây không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần có thể tiến vào cửa vào là được. Lâm Nguyên nhìn lối vào hư không vặn vẹo, quy tắc thời không ở cửa vào này cực kỳ đặc thù, hoàn toàn khác với quy tắc thời không bình thường ở bên ngoài. Không hổ là vạn duy lĩnh chủ. Lâm Nguyên thầm cảm thán, chỉ quan sát lối vào hư không này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được phong thái của vạn duy lĩnh chủ lúc trước. Đó là sự khống chế tuyệt đối với thời không, thậm chí trên cơ sở thời không vốn có, sáng lập ra quy tắc thời không của riêng mình. Ngay lúc Lâm Nguyên quan sát cửa vào hư không, cửa vào hư không vốn đang bình tĩnh đột nhiên nối sóng, một bóng người bị cưỡng ép ném ra. Không, bóng người này vô cùng không cam tâm, hắn ổn định thân hình, nhìn cửa vào hư không, muốn tiến vào lần nữa, nhưng lại bị ngăn lại. Phong hỏa lĩnh chủ cũng thất bại, phong hỏa lĩnh chủ từ mấy trăm đại phá diệt chu kỳ trước đã là cực hạn tầng thứ 2, chỉ kém một kiếp nữa là có thể trở thành truyền thuyết lĩnh chủ, tích lũy của phong hỏa lĩnh chủ cho dù trong đám lĩnh chủ cực hạn tầng thứ 2 cũng thuộc hàng đính tim, hắn cũng không phù hợp với yêu cầu. Đặc thù, để tiến vào khu vực sâu nhất sao, quá khó. Xung quanh, các vị lĩnh chủ thấp giọng bàn luận, chẳng ai có ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Phong hỏa lĩnh chủ, Lâm Nguyên liếc nhìn thân ảnh bị hư không thông đạo trục xuất ra ngoài, hắn đối với vị lĩnh chủ này cũng có chút ấn tượng, chính là một vị lĩnh chủ uy danh hiển hách, thậm chí ở một phương diện nào đó còn vượt trên cả truyền thuyết lĩnh chủ. Truyền thuyết lĩnh chủ tầng thứ ba đều đang vùi đầu theo đuổi con đường siêu thoát, về danh tiếng, thật sự chưa chắc đã hơn được một số lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai. Để ta thử xem. Sau khi phong hỏa lĩnh chủ ra ngoài, lại có một vị lĩnh chủ bước ra, tiến vào hư không thông đạo. Những lĩnh chủ dám thử thông qua hư không thông đạo, đều là lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai, còn những lĩnh chủ đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết. Ngay cả tư cách thử cũng không có. Trước lối vào hư không, giăng đầy thời gian chi lực trùng trùng điệp điệp, cơ bản chỉ có lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai mới có thể chống đỡ được, từ đó thử xem có thể tiến vào hư không thông đạo hay không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời từ bỏ ý định thử xem bản thân có thể tiến vào hư không thông đạo hay không. Cảnh giới chân chính của hắn, ngay cả lĩnh chủ còn chưa đạt tới, thời gian tuyến còn chưa thu hết, căn bản không có chút hy vọng nào có thể chống đỡ được thời gian chi lực trùng trùng điệp điệp kia. Bất quá, có thể đến đây mở mang kiến thức một phen cũng tốt. Lâm Nguyên cũng chẳng thất vọng bao nhiêu. Chẳng mấy chốc. Sau phong hỏa lĩnh chủ, vị lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai kia cũng bị trục xuất ra ngoài. Rốt cuộc là dạng lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai nào mới phù hợp với yêu cầu tiến vào, vị lĩnh chủ này cau mày suy tư. Lâm Nguyên cũng ở xa xa quan sát. Đúng lúc này Lối vào hư không vốn đang bình tĩnh đột nhiên sôi trào. Sự sôi trào này vượt xa gân sóng lúc lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai bị trục xuất ra ngoài. Ngay sau đó, phía sau lối vào hư không, từng đạo thân ảnh tản ra khí tức kinh khủng bước ra. Thân ảnh dẫn đầu tản ra tử quang, tự hồ muốn chiếu rọi vô số tầng thời không thứ nguyên. Bọn họ là truyền thuyết lĩnh chủ, là truyền thuyết lĩnh chủ, sao truyền thuyết lĩnh chủ lại ra ngoài, đông đảo thời gian lĩnh chủ có chút ngơ ngác. Lúc này còn cách thời điểm vạn duy thời không đóng lại rất lâu. Theo lý mà nói, các truyền thuyết lĩnh chủ đang tham ngộ ở khu vực sâu nhất không thể ra ngoài nhanh như vậy. Tử quang truyền thuyết lĩnh chủ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nguyên, mỉm cười nói, tiểu hữu có phải muốn tiến vào khu vực sâu nhất tham ngộ, các truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng đồng dạng hướng ánh mắt về phía Lâm Nguyên. Sau khi chứng kiến một ít đoạn ngắn tương lai của Lâm Nguyên, thái độ của những truyền thuyết lĩnh chủ này đối với Lâm Nguyên rất nhất quán. Đó chính là giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên đã tới trước cửa vào khu vực sâu nhất. Hắn đã biểu hiện ra hứng thú đối với khu vực sâu nhất của vạn duy thời không. Những truyền thuyết lĩnh chủ này tự nhiên có chút ngồi không yên. Giữ một khoảng cách cũng không có nghĩa là không tiếp xúc, bài xích. Nay Lâm Nguyên đã đến cửa vào khu vực sâu nhất, bọn họ nếu vẫn làm như không thấy. Đến tương lai, khi Lâm Nguyên trở thành một trong những truyền thuyết lĩnh chủ mạnh nhất quảng mậu duy độ thứ nguyên, tự nhiên bọn họ sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên mỗi một vị truyền thuyết lĩnh chủ ở khu vực sâu nhất đều đi ra gặp Lâm Nguyên, chuẩn bị dẫn Lâm Nguyên tiến vào khu vực sâu nhất của vạn duy thời không. Muốn đi vào khu vực sâu nhất, ngoại trừ hai phương pháp nói trên, còn có một phương pháp nữa. Đó chính là nhờ truyền thuyết lĩnh chủ mang vào. Tương tự như thời gian lĩnh chủ có thể mang theo thời gian sinh mệnh tiến vào vạn duy thời không. Nhưng truyền thuyết lĩnh chủ là tồn tại cỡ nào? Sao có thể vô duyên vô cớ để lĩnh chủ tầng thứ hai tiến vào khu vực sâu nhất, bởi vậy phương pháp này không nằm trong phạm vi suy xét. Tiến vào khu vực sâu nhất tham ngộ, Lâm Nguyên nhìn từng vị truyền thuyết lĩnh chủ đang dùng ánh mắt tràn đầy thiện ý nhìn mình, trong lòng khẽ động, trực tiếp gật đầu nói, phải. Rất hiển nhiên, những truyền thuyết lĩnh chủ này phỏng chừng đã cảm nhận được động tĩnh khi hắn triệu hoán vị lai thân. Cho nên mới có thái độ này. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lâm Nguyên không nghĩ ra bản thân còn phương diện nào có thể khiến truyền thuyết lĩnh chủ đối đãi ôn hòa như vậy. Trong tình huống như vậy, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn quả thật không có ý định nhất định phải đi vào khu vực sâu nhất của vạn duy thời không. Nhưng nếu có cơ hội tiến vào, Lâm Nguyên cũng sẽ không từ chối. Tiểu hữu theo chúng ta vào đi. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ mỉm cười nói. Ngay sau đó giơ tay, cưỡng ép mở ra một thông đạo tại hư không lối vào. Được. Lâm Nguyên lập tức đi theo. Đợi đến khi Lâm Nguyên tiến vào, các truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng lần lượt theo vào. Đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài hư không lối vào, từng vị thời gian lĩnh chủ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vô cùng khát vọng tiến vào khu vực sâu nhất, kết quả Lâm Nguyên lại nhẹ nhàng đi vào như vậy. Lại còn được từng vị truyền thuyết lĩnh chủ nghênh đón, hắn là ai, vì sao có thể khiến các truyền thuyết lĩnh chủ đối đãi như vậy, so với việc Lâm Nguyên tiến vào khu vực sâu nhất, thái độ của các truyền thuyết lĩnh chủ càng thêm khó hiểu. Lĩnh chủ tầng thứ hai tiến vào khu vực sâu nhất, không phải chưa từng phát sinh qua, nhưng nhiều truyền thuyết lĩnh chủ như vậy tự mình đi ra nghênh đón, chính là chuyện chưa từng có. Ta nhớ ra rồi, hắn là Ngân Hà, trước đó không lâu, ở khu vực sâu dùng vị lai thân xóa đi vị lai thân khi huyết hải lĩnh chủ bước vào truyền thuyết tầng thứ, ở vị lai, vị, Ngân Hà, này sẽ là một vị truyền thuyết lĩnh chủ vô cùng cường đại. Có thời gian lĩnh chủ nói, thì ra là như vậy. Quá khứ thân của một vị truyền thuyết lĩnh chủ vô cùng cường đại, rất nhiều thời gian lĩnh chủ bừng tỉnh, điều này ngược lại có thể miễn cưỡng giải thích vì sao các truyền thuyết lĩnh chủ lại có tư thái như vậy. Truyền thuyết lĩnh chủ, vẫn là truyền thuyết lĩnh chủ vô cùng cường đại, từng vị thời gian lĩnh chủ thần sắc cảm thán, nếu như vị lai chỉ là truyền thuyết lĩnh chủ bình thường, cũng không có khả năng khiến chư vị truyền thuyết lĩnh chủ tự mình nghênh đón. Ngân Hà. Tất cả thời gian lĩnh chủ đều khắc sâu danh hiệu này trong lòng. Vạn duy thời không. Khu vực sâu thẳm nhất. Nơi đây là một vùng thiên địa trắng xóa. 7. 8 vị truyền thuyết lĩnh chủ đi theo bên cạnh Lâm Nguyên, giới thiệu hết thầy về khu vực sâu thẳm nhất. Đó là khởi nguyên chi thạch, chính là kinh nghiệm của vạn duy lĩnh chủ thăm dò con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, giới thiệu tỉ mỉ những kiên kỵ của một số thời đoạn cổ xưa. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ chỉ vào một khối thần thạch khổng lồ. Khởi nguyên chi thạch, Lâm Nguyên đưa mắt nhìn, mơ hồ cảm nhận được từng màn hình ảnh từ quá khứ vô cùng cổ xưa. Quá khứ thời không rất nguy hiểm, nhất là quá khứ thời không liên quan đến một số tồn tại khủng bố. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cảm thán, những tồn tại khủng bố này, bởi vì quá mức tới gần siêu thoát mà vẫn lạc, nhưng ở quá khứ thời không, vẫn lưu lại dấu vết của các vị ấy. Thăm dò con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, cũng chính là thăm dò quá khứ thời không, rất có thể sẽ tiếp xúc với những dấu vết do các tồn tại khủng bố này lưu lại. Ra vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Trước kia hắn chỉ biết thăm dò con đường siêu thoát, vô hạn khởi nguyên, nguy hiểm lớn nhất là tai họa mê thất. Hiện tại xem ra, còn xa mới chỉ có vậy. Ở khu vực sâu thẳm nhất, vạn duy lĩnh chủ để lại hai nơi, khởi nguyên chỉ thạch là một, nơi còn lại chính là kiếp nạn chỉ uyên. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ nhìn về phía xa. Lâm Nguyên dối mắt theo, nơi đó là một vực sâu u ám. Kiếp nạn chỉ uyên, chính là nơi vạn duy lĩnh chủ ghi lại những kiếp nạn mà bản thân từng trải qua, cùng với kiếp nạn thu thập được. Tuy rằng con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn. Mỗi vị lĩnh chủ trải qua đều khác nhau, nhưng quan sát kiếp nạn mà những lĩnh chủ khác trải qua, cũng có giá trị tham khảo cho bản thân. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ nói. Lâm Nguyên gật đầu. Biểu thị tán đồng. Hình thức kiếp nạn có lẽ khác nhau, nhưng bản chất lại có điểm tương tự. Tiếp theo, Lâm Nguyên cùng với chư vị truyền thuyết lĩnh chủ đàm đạo một phen. Sau đó một mình bắt đầu tham ngộ. Vạn duy thời không khu vực sâu nhất, ngoại trừ việc có thể tham ngộ, khởi nguyên chi thạch, kiếp nạn chi uyên ra. Còn ẩn chứa lý giải của vạn duy lĩnh chủ đối với thời không, Lâm Nguyên ở chỗ này tham ngộ, đối với việc hắn thu thúc thời gian tuyến, sáng lập, tiên thiên ngũ thái về sau cũng có rất nhiều trợ giúp. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thoáng chốc đã 6 vạn năm sau. Tại nơi sâu thẳm nhất vạn duy thời không, bên cạnh khởi nguyên chi thạch. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, tham ngộ thu thập của vạn duy lĩnh chủ đối với những thời khắc cố xưa, cùng với vô số cảm ngộ hội tụ dung hợp, từng đạo thời gian tuyến rốt cuộc triệt để thu lại. Mà trong khoảnh khắc thời gian tuyến thu lại phong tỏa, Lâm Nguyên cũng rốt cuộc thuận lợi bước vào tam trọng cảnh, trở thành một vị thời gian lĩnh chủ chân chính. Lĩnh chủ cùng thời gian sinh mệnh dưới tam trọng cảnh, khác biệt lớn nhất, ở chỗ bản thân thời gian tuyến. Lâm Nguyên trong lòng dâng lên minh ngộ, chưa đạt tới lĩnh chủ, cho dù hiểu biết bao nhiêu, cũng không cách nào cảm nhận được bản chất chân chính của lĩnh chủ. Chỉ có trở thành lĩnh chủ, thời gian tuyến trong quá khứ thu lại, không còn thời khắc suy yếu, cũng gần như không có khả năng bị đánh chết khi còn yếu ớt. Tồn tại có thể đánh chết quá khứ thân của lĩnh chủ, đồng dạng có thể đánh chết hiện tại thân, tương lai thân của lĩnh chủ. Lại thêm tương lai thời gian tuyến thu lại, cũng làm cho tương lai cùng hiện tại của lĩnh chủ sinh ra liên hệ, cũng như ở mức độ rất lớn tiêu trừ sự tồn tại của những biến số khác. Dù sao, một lượng lớn phiền phức, không cần thiết tương lai thời gian tuyến bị thu nạp, chỉ lưu lại tương lai thời gian tuyến lĩnh chủ cần, đây cũng là một loại trợ giúp cho con đường tu hành về sau. Loại bỏ con đường, vô hiệu. So với dự tính sớm hơn không ít. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười, mặc dù tam thế pháp tu hành, khiến hắn gần như có thể nói chắc chắn trở thành tỉnh chủ. Nhưng dựa theo phỏng chừng trước đây của Lâm Nguyên, cho dù dựa vào tam thế pháp, bản thân hắn cũng phải 7-8 vạn năm, thậm chí tiếp cận 10 vạn năm, mới có thể triệt để bước vào tam trọng cảnh. Nhưng mà ở chỗ sâu thắm nhất vạn duy thời không, cảm ngộ đặc thù thời không ba động, quan sát, khởi nguyên chi thạch cùng, kiếp nạn chi uyên, vạn duy lĩnh chủ lưu lại, cũng như cùng những truyền thuyết lĩnh chủ khác giao lưu. Khiến Lâm Nguyên chỉ dùng 6 vạn năm liền triệt để thu lại bản thân thời gian tuyến. Và ảnh hưởng của 6 vạn năm này đối với Lâm Nguyên, xa xa không chỉ đơn giản là trước 3 vạn năm bước vào tam trọng cảnh. Khởi nguyên chi thạch, kiếp nạn chi uyên vạn duy lĩnh chủ lưu lại, khiến Lâm Nguyên đối với vô hạn khởi nguyên, cùng vô cùng kiếp nạn, hai con đường siêu thoát này, có lý giải sâu sắc. Đặc biệt là, kiếp nạn chi uyên, thu thập tất cả các hình ảnh về kiếp nạn mà vạn duy lĩnh chủ trải qua, cũng như hình ảnh về kiếp nạn của các lĩnh chủ khác. Vô số thử thách kỳ lạ khiến Lâm Nguyên cảm khái rất nhiều. Con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, giai đoạn đầu tiên 3.620.000.000 kiếp, độ khó không lớn, chẳng qua là đến một nơi nào đó trong khe hở của các chiều không gian rộng lớn để hoàn thành thử thách, vài kiếp cuối có lẽ sẽ quay về thời không quá khứ, thay đổi một chút quá trình của tuyến thời gian. Giai đoạn thứ 2.1.800.000.000 kiếp, đối với lĩnh chủ mà nói, đã rất nguy hiểm rồi. Một số ít sẽ yêu cầu lĩnh chủ từ bỏ tất cả, chỉ dựa vào một tia ý chí tâm linh để đến một thế giới đặc biệt có quy tắc khắc khe nào đó để hoàn thành thử thách. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Thế giới thời gian tuần hoàn mà hắn đã rơi vào, mục tiêu cần phải giết chết là Đại Phụng Hoàng Đế, ước chừng chính là thời gian lĩnh chủ đang ở giai đoạn thứ hai, dựa theo quy tắc khắc khe của thời gian tuần hoàn thế giới, cực kỳ có khả năng là một trong những kiếp nạn cuối cùng của giai đoạn thứ hai, 1.800.000.000 kiếp. Còn giai đoạn thứ ba, 330.000.000 kiếp. Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, kiếp nạn ở giai đoạn này, tương ứng với cấp bậc lĩnh chủ truyền thuyết, mỗi kiếp đều vô cùng gian nan. Theo như vạn duy lĩnh chủ tổng kết, kiếp nạn ở giai đoạn thứ ba, phần khó nhất chính là cần phải đến tương lai thời không, ngăn cản một sự việc nào đó phát sinh. Giai đoạn thứ ba mà vạn duy lĩnh chủ trải qua, kiếp thứ 200.000.000, chính là đến tương lai xa xôi, giết chết một vị thời gian lĩnh chủ đặc thù. Chính bởi vì trận chiến này, khiến cho vạn duy lĩnh chủ triệt để mất đi lòng tin đối với vô cùng kiếp nạn, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng thành công thông qua thử thách, cũng chuyển sang lựa chọn xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Trận chiến này. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, vạn duy lĩnh chủ đã đề cập đến trận chiến này, nhưng phần quan trọng lại bị xóa bỏ. Chí cao quy tắc đại đạo ý thức không cho phép truyền bá, Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Những lĩnh chủ truyền thuyết khác ở khu vực sâu nhất đã suy đoán như vậy, tồn tại đã xóa bỏ phần thông tin quan trọng này, chính là chí cao quy tắc đại đạo ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong chiến đấu? Hay là vị thời gian lĩnh chủ cần phải tiêu diệt kia vô cùng đặc thù? Khiến vạn duy lĩnh chủ ý thức được bản thân vĩnh viễn không có hy vọng thông qua con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, Lâm Nguyên trong lòng rất hiếu kỳ. Vạn duy lĩnh chủ là tồn tại bực này, đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, tâm cảnh vững chắc cỡ nào. Muốn khiến hắn từ bỏ một con đường siêu thoát sắp đi đến cuối cùng. Kích thích phải lớn đến bao nhiêu, hỗn độn hư không? Ông chết cùng với việc Lâm Nguyên bước vào tam trọng cảnh, bản chất sinh mệnh bắt đầu lột xác, ý chí tâm lĩnh bắt đầu tăng vọt, dễ dàng thẩm thấu vào hỗn độn hư không hoàn chỉnh. Do Lâm Nguyên là sinh mệnh hỗn độn hư không đối với hắn không có bất kỳ bài xích, cho nên Lâm Nguyên dễ dàng phát hiện ra một tin tức. Đó là hắn có thể luyện hóa toàn bộ hỗn độn hư không, trở thành hỗn độn hư không chi chủ. Hỗn độn hư không chi chủ, cho dù hỗn độn hư không tiến vào đại phá diệt tuần hoàn, cũng không cần rời đi, vẫn có thể ở trong hỗn độn hư không. Phải biết, bất kể là hỗn độn hư không, hay là những không gian chiều cấp bậc cao nhất khác, một khi bắt đầu tiến vào đại phá diệt, thời gian sinh mệnh được sinh ra đều phải rời đi. Không rời đi, liền phải theo hỗn độn hư không đại phá diệt mà tiêu vong. Mà hỗn độn hư không đã trải qua chu kỳ đại phá diệt, sẽ không tiếp nhận thời gian sinh mệnh vốn có tiến vào lại. Lâm Nguyên luyện hóa hỗn độn hư không, tương đương với việc bất kể đã qua bao nhiêu chu kỳ đại phá diệt, vẫn có thể thường trú tại hỗn độn hư không. Đây chính là phúc lợi của việc trở thành thời gian lĩnh chủ trong một chu kỳ đại phá diệt, triệt để luyện hóa một phương không gian chiều cấp bậc cao nhất. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Luyện hóa một phương không gian chiều cấp bậc cao nhất, lợi ích quá nhiều, đầu tiên là có thể được không gian chiều cấp bậc cao nhất này che chở. Bất kỳ thủ đoạn công kích nào, cho dù là lĩnh chủ truyền thuyết như Vạn Duy lĩnh chủ, sau khi trải qua không gian chiều cấp bậc cao nhất ngăn cản, cũng sẽ bị suy yếu 9 phần 19 phần. Hỗn độn hư không là không gian chiều cấp bậc cao nhất, thể tích mặc dù chỉ sánh ngang thời gian lĩnh chủ, nhưng lại có vô tận quy tắc đại đạo tối cao của các chiều không gian bao phủ, có thể nói là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất. Đương nhiên, muốn luyện hóa một tòa không gian duy độ đỉnh tiêm, điều kiện tiên quyết là phải trở thành lĩnh chủ trong một đại phá diệt chu kỳ. Ở đây còn có một điều kiện tiên quyết, chính là sinh mệnh bình thường sinh ra trong tòa không gian duy độ này, như những thời gian sinh mệnh khác thậm chí lĩnh chủ tiêu phí cái giá cực lớn dung nhập vào thì không tính. Thời gian sinh mệnh hoặc lĩnh chủ cưỡng ép dung nhập vào, sẽ bị cả tòa không gian duy độ bài xích, cho dù cuối cùng khôi phục đến thực lực lĩnh chủ, cũng không thể luyện hóa thành công. Vô tận duy độ thứ nguyên sinh ra đến nay, Lâm Nguyên phỏng chừng là sinh mệnh đầu tiên trong một đại phá diệt chu kỳ, trở thành lĩnh chủ tại một tòa không gian duy độ đỉnh cấp, bởi vì trước đây chưa từng nghe nói qua không gian duy độ còn có thể luyện hóa, cho dù là Vạn Duy lĩnh chủ cũng không lưu lại tin tức tình báo tương quan, lĩnh chủ truyền thuyết khác cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Mấy tòa nguyên thế giới khác thì không thể luyện hóa được. Lâm Nguyên thầm nghĩ, so với không gian duy độ đỉnh tiêm bình thường, nguyên thế giới đặc thù hơn nhiều. Đối với việc này Lâm Nguyên cũng không bất ngờ, ba vị tiên đế là tam thế tiên đế trong đệ tam nguyên thế giới, mượn nhờ sự đặc thù của nguyên thế giới, trở thành lĩnh chủ trong một đại phá diệt chu kỳ, cũng không thể luyện hóa nguyên thế giới. Đệ tam nguyên thế giới, bởi vì hư ảo thế giới rơi vào, đã không thể xem là nguyên thế giới bình thường nữa, tồn tại 5 tháng vượt xa một đại phá diệt chu kỳ. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Từ đó cũng có thể thấy được sự đặc thù của nguyên thế giới. Mặc kệ, trước tiên luyện hóa hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, bắt đầu luyện hóa toàn bộ hỗn độn hư không. Vũ trụ trong cơ thể hắn, hiện tại bất kể là về thể tích hay kích thước, đều triệt để vượt qua hỗn độn hư không, nhưng chung quy không phải ý thức quy tắc đại đạo chí cao thai nghén, thiếu hụt một loại thần vận đặc thù nào đó. Khác biệt rõ ràng nhất chính là, hỗn độn hư không có thể thai nghén ra từng vị thời gian sinh mệnh. Nhưng vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên lại không thể thai nghén ra thời gian sinh mệnh chân chính, hiện nay đang rơi vào thời gian tuần hoàn, pháp nguyên quả thụ, chi linh, cũng không phải vũ trụ trong cơ thể thai nghén, mà là đến từ khe hở duy độ bao la. Luyện hóa hỗn độn hư không, đối với Lâm Nguyên tại tầng vi mô hoàn thiện vũ trụ trong cơ thể có lợi ích rất lớn. Ầm ầm ầm, ngay khi Lâm Nguyên bắt tay vào luyện hóa, toàn bộ hỗn độn hư không tự nhiên bị ảnh hưởng. Vạn ngàn đại đạo, thậm chí là bản nguyên đại đạo đều bắt đầu chấn động, ma hư quân cùng các thời gian sinh mệnh khác cảm nhận được động tĩnh, đều hiện thân kiểm tra. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại cảm thấy khí tức của hỗn độn hư không đang thay đổi? Ma hư quân cùng những thời gian sinh mệnh khác vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, một đạo tin tức truyền vào trong đầu tất cả thời gian sinh mệnh. Ta đã bước vào tam trọng cảnh, đang luyện hóa hỗn độn hư không. Thanh âm của Lâm Nguyên truyền đến, khiến sự bất an trong lòng ma hư quân cùng những thời gian sinh mệnh khác tiêu tan. Tuy nhiên, theo sau đó là sự chấn động lớn hơn. Tam trọng cảnh. Ngân Hà đã trở thành lĩnh chủ rồi sao? Thời gian sinh mệnh, Chúc Âm, ngây ngốc nói. Thời gian sinh mệnh phân chia thành ba cảnh giới thứ ba còn được gọi là thời gian lĩnh chủ. Thật không thể tin nổi. Một thời gian sinh mệnh khác kinh thán, cho dù bọn hắn sớm đã nhìn ra Lâm Nguyên có tiềm lực vô hạn, nhưng lại trở thành thời gian lĩnh chủ nhanh như vậy. Khoảng thời gian từ khi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai đến giờ, mới trôi qua được bao lâu chứ, Ngân Hà? Thời gian sinh mệnh mới tấn cấp, La Hầu, có chút ngẩn ngơ. Bởi vì đã được Lâm Nguyên cho phép, hắn ở thiên hà duy độ tham mộ mấy vạn năm, vốn tưởng rằng đã kéo gần được một chút khoảng cách với Lâm Nguyên, kết quả trong nháy mắt người sau đã trở thành lĩnh chủ rồi. Ta còn bước vào thập tam giai trước, Ngân Hà, một đoạn thời gian. Thời gian sinh mệnh mới tấn cấp, La Hầu, có chút cảm khái. Ngươi chỉ là trước một đoạn thời gian, chúng ta đều là trước nửa cái đại hủy diệt chu kỳ rồi. Những thời gian sinh mệnh khác trợn trắng mắt. Tất cả thời gian sinh mệnh đều không biết rằng, hiện tại Lâm Nguyên mặc dù chỉ mới bước vào tam trọng cảnh, gia nhập lĩnh vực lĩnh chủ, nhưng thực lực chiến đấu trên thực tế, lại vượt trên chính thành chính lĩnh chủ. Cho dù là trong số những lĩnh chủ truyền thuyết, cũng được coi là cường đại. Chưa từng trải qua bất kỳ kiếp nào trong vô cùng kiếp nạn mà đã sở hữu thực lực như vậy, quả thực xưa nay chưa từng có. Ngân Hà luyện hóa hỗn độn hư không, cho dù trải qua đại phá diệt chu kỳ, chúng ta cũng không cần phải rời đi. Ma Hư Quân khẽ nói, trong tin tức Lâm Nguyên truyền đến trong đầu bọn hắn, cũng có giới thiệu sơ qua về lợi ích của việc luyện hóa hỗn độn hư không. Sau khi luyện hóa hỗn độn hư không, Lâm Nguyên chính là chủ nhân thực sự của hỗn độn hư không, chỉ cần muốn, cho dù không phải là thời gian sinh mệnh do hỗn độn hư không thai nghén, cũng có thể để hắn tiến vào. Đúng vậy. Từng thời gian sinh mệnh đều dâng trào cảm xúc. Tại nơi sâu nhất vạn duy thời không. Sau khi Lâm Nguyên triệt để luyện hóa hỗn độn hư không, hiểu rõ rất nhiều bản chất của duy độ không gian đến cấp này, cộng thêm tích lũy của bản thân, rất nhiều bình cảnh vây khốn hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Sai rồi, phương hướng của thái thứ ba trong tiên thiên ngũ thái, sai rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời, từ năm vạn năm ngàn năm trước, hắn đã sáng tạo ra thái thứ hai, thái thủy trong tiên thiên ngũ thái. Tiên thiên ngũ thái là đạo quả cả đời của Lâm Nguyên, thái thứ nhất là thái sơ, thái thứ hai là thái thủy. Sau khi Lâm Nguyên ngộ ra hai thái đầu tiên, liền tự nhiên muốn dựa trên cơ sở của hai thái này, mở rộng sáng tạo ra thái thứ ba. Chỉ là vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại bước vào tam trọng cảnh, trở thành thời gian lĩnh chủ, cảnh giới nâng cao, tầm mắt rộng lớn, cộng thêm cảm ngộ sau khi luyện hóa hỗn độn hư không, lập tức phát hiện phương hướng của thái thứ ba trong tiên thiên ngũ thái có vấn đề. Thái thứ ba trong tiên thiên ngũ thái không nên là sự mở rộng của thái thứ nhất và thái thứ hai, mà là khởi đầu của chúng. Lâm Nguyên hăng hái, hoặc có thể nói, thái này mới thực sự là thái thứ nhất, còn thái sơ và thái thủy ban đầu mới là thái thứ hai, thái thứ ba. Lâm Nguyên vươn tay phải ra, một luồng khí tức hoàn toàn mới được sinh ra ngưng tụ giữa các ngón tay. Ta cần phải sáng tạo ra thái thứ nhất trong tiên thiên ngũ thái, thái thứ nhất thực sự, thái dịch. Trong sâu thẳm đôi mắt Lâm Nguyên, ba loại khí tức không ngừng đan xen, lần lượt là ba thái trong tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy. Thái thứ tư. Lâm Nguyên bắt đầu suy diễn, sáng tạo thái thứ tư, sau khi định lại thứ tự của ba thái đầu tiên trong bốn tiên thiên ngũ thái, hắn lập tức cảm nhận được thái thứ tư đã không còn xa. Ngân Hà, chúc mừng. Ngay lúc này, giọng của Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ truyền đến. Thời gian tuyến của Lâm Nguyên thu hẹp, phong tỏa, bước vào tam trọng cảnh, những biến hóa do bản thân hắn mang lại, tự nhiên không thể giấu được các truyền thuyết lĩnh chủ. Bất quá, chư vị truyền thuyết lĩnh chủ không lập tức lên tiếng quấy rầy, mà đợi sau khi Lâm Nguyên ổn định khí tức, mới lên tiếng chúc mừng. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ, mỉm cười nói, ta có thể nhanh chóng bước vào tam trọng cảnh như vậy, cũng nhờ ngươi giải đáp thắc mắc cho ta. Trong 6 vạn năm tu luyện vừa qua, Lâm Nguyên thường xuyên trao đổi với chư vị truyền thuyết lĩnh chủ, Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Không có ta, ngươi cũng có thể đi đến bước này. Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ cười nói. Ngân Hà, chúc mừng. Ngân Hà, chúc mừng trở thành lĩnh chủ. Thanh âm chúc mừng của các truyền thuyết lĩnh chủ khác cũng lần lượt vang lên. Tất cả truyền thuyết lĩnh chủ đều tỏ ra vô cùng thân thiện, dù sao tương lai của Lâm Nguyên quá kinh khủng, có thể giữ khoảng cách tự nhiên phải giữ khoảng cách, nhưng nếu không thể giữ khoảng cách, chỉ có thể tiếp xúc, tự nhiên phải thể hiện thiện ý và nhiệt tình lớn nhất. Ngân Hà, cảm giác thế nào? Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ nhìn Lâm Nguyên. Sau khi trở thành lĩnh chủ, mới nhận ra bản thân nhỏ bé. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, bước vào tam trọng cảnh, tâm lĩnh ý chí thuế biến đề thăng, khiến hắn trực tiếp cảm nhận được vô tận duy độ thứ nguyên chí cao quy tắc đại đạo ý thức tồn tại. Đó là lực lượng quán xuyên vô cùng duy độ thứ nguyên, cho dù là truyền thuyết lĩnh chủ, ở trước mặt nó cũng chẳng là gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.